Đường Đại Lão xuyên thành chân thiên kim, tác giả, Nhất Ba Tam Chiết, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, đường Hương Lan ý thức được cái gì? Người người là Tư Dư, là ta, Hạ Tư Dư khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Trực tiếp điểm đầu thừa nhận, nhìn trước mắt Trương này xa lạ mặt, đường Hương Lan trên mặt hiện lên không thể tin thần sắc. Mặt của ngươi, nàng chậm rãi đưa tay muốn chạm đến Hạ Tư Dư gương mặt. Lại lo lắng lấy cái gì? Bỗng nhiên rút tay trở về, dùng sức lắc đầu nói, không, không thể nào, ngươi làm sao có thể là Tư Dư, nữ nhi của nàng nhu thuận động lòng người. Cùng bên người cái này thần sắc điên cuồng Nhan Tư Kỳ hoàn toàn khác biệt. Rất đơn giản, ta chỉnh dung a, nói lên câu nói này lúc. Hạ Tư Dư thần thái không còn vừa rồi điên cuồng, trong mắt ngược lại trộn lẫn lấy không đúng lúc thiếu dung. Ngữ khí cũng là mềm mại đến cực điểm ni đường Hương Lan thấy thế. Không khỏi nuốt ngụm nước miếng, nàng vẫn là không dám tin tưởng, nàng suy nghĩ niệm 5 năm người, sẽ là cái này biểu hiện tố chất thần kinh nữ sinh. Nhưng Tư Dư gấu nhỏ con rối đúng là nơi này, nếu như Nhan Tư Kỳ không phải Tư Dư. Nàng tại sao có thể có Tư Dư đồ vật đâu, ngươi thật là Tư Dư, Hạ Tư Dư nhẹ giọng hỏi, mẹ. Đổi khuôn mặt, ngươi cũng không nhận ra ta sao, đường Hương Lan há to miệng. Muốn nói cái gì lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Nàng nhìn một chút chung quanh cỏ dại rậm rạp hoàn cảnh. Trong lòng bỗng nhiên hiện lên một tia cảnh giác, ngươi muốn dẫn ta đi chỗ nào, đến ngươi sẽ biết, Hạ Tư Dư hít một hơi thật sâu. Một lần nữa chuyến xuất phát, xe một đường lắc lư hướng rừng cây chỗ sâu chạy tới. Mắt thấy lộ tuyến cách sớm định ra nghỉ phép khách sạn khoảng cách càng ngày càng xa. Đường Hương Lan cảm thấy bối rối. Tư Kỳ, không, Tư Dư, chúng ta về nhà có được hay không? Cha ngươi cùng ngươi đệ biết ngươi trở về. Nhất định rất vui vẻ, trực giác nói cho nàng. Hiện tại cái này Hạ Tư Dư rất nguy hiểm. Đường Hương Lan không lo được tự mẫu nữ tình cũ, nếm thử thuyết phục Hạ Tư Dư quay đầu xe. Hạ Tư Dư hai mắt nhìn phía trước, ngữ khí chê cười, nhà đó là của ta nhà sao, không biết là sợ vẫn là cái gì khác. Đường Hương Lan tiếng nói nghẹn ngào, chúng ta đều rất nhớ ngươi. Trở về đi, về sau chúng ta người một nhà còn giống như trước đồng dạng sinh hoạt, hồi không đi, Hạ Tư Dư. Trong mắt hiển hiện một tia không mang, chậm rãi nói ta giết người, thập cái gì, đường Hương Lan giật nảy cả mình. Nàng muốn thông qua Hạ Tư Dư biểu lộ phân biệt nàng nói là nói thật hay là lời nói dối. Nhưng mà Hạ Tư Dư thần sắc mờ mịt, không giống như là đang nói láo. Đường Hương Lan lập tức có chút bối rối luống cuống. Đến cùng chuyện gì xảy ra, Hạ Tư Dư không nhìn nàng. Trầm thấp như là nói một mình ta cũng không muốn. Là hắn muốn để ta cùng hắn tuẫn tình. Là hắn bức ta, ta không nghĩ thông thương, nàng nói năng lộn xộn. Đỏ phẳng phất muốn nhỏ máu trong mắt dần dần hiện lên ướt át màn lệ. Đường Hương Lan từ Hạ Tư Dư đôi câu vài lời bên trong nghe hiểu một chút. Nàng một sống an nhàn sung sướng gia đình bà chủ. Chỗ nào tiếp xúc qua những này. Nàng không biết nên làm sao trấn an Hạ Tư Dư, lung tung nói, có lẽ sự tình còn có chuyển cơ, tự thú, đúng, tự thú hẳn là có thể giảm hình phạt đi, Tư Dư, người muốn ta nửa đời sau tại trong lao vượt qua sao ta không phải ý tứ này ta cho. Người biết, ta chính là chết cũng không cần đi ngồi tù, Hạ Tư Dư ánh mắt lóe lên một vòng quyết tuyệt, bỗng nhiên chuyển động tay lái. Mắt thấy xe muốn đụng vào bên đường cây, đường Hương Lan dọa đến dùng sức nhắm mắt lại, hoảng sợ tiếng thét chói tai cắm ở yết hầu, chỉ phát ra ngắn ngủi một tiếng A. Trong dự đoán tai nạn xe cộ không có phát sinh, đường Hương Lan chậm rãi mở mắt ra, sắc mặt trắng bệch, chưa tỉnh hồn chừng mắt ngoài xe kém chút đụng vào gốc cây kia. Bên tai truyền đến Hạ Tư Dư nhu hòa tiếng nói, mẹ, tại ta trước khi chết. Ngươi giúp ta một chuyện có được hay không, gấp cái gì, đường Hương Lan dọa phát sợ. Đang muốn quay đầu, một khối khăn lông ướt vội vàng không kịp chuẩn bị che lên nàng miệng mũi. Ngô, đường Hương Lan hãi nhiên, liều mạng giãy giụa, mở to đáy mắt in Hạ Tư Dư dữ tợn mặt. Nàng bị ép hút vào khăn mặt bên trên đĩa, giãy giụa biên độ càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng hai mắt vừa nhắm ngất đi, xác định Đường Hương Lan lâm vào hôn mê. Hạ Tư Dư tiện tay đem khăn mặt ném qua một bên. Trong thanh âm có loại quỷ dị ôn nhu, mẹ, chưa có trách ta, nổi danh thợ quay phim mai sẽ lấy quá khứ tác phẩm cầm tới. Kiên nhẫn mà cẩn thận cùng cố chấp giảng giải quay chụp công việc. Trúc Thương Lan ở một bên nghe được không hứng thú lắm. Phát giác được lòng của nàng không tại chỗ này, cố chấp không nói gì, lặng yên cầm tay của nàng. Trúc tiểu thư, có ngài thích phong cách sao, mai là cái tóc vàng mắt xanh tiểu hòa tử. Dùng một ngụm sức sẹo tiếng phổ thông hỏi. Trúc Thương Lan nói, ta đều có thể, câu trả lời này hiển nhiên không thể để cho Mai hài lòng. Không chờ hắn tiếp tục hỏi tiếp, chuông điện thoại di động vang lên. Trúc Thương Lan lấy ra điện thoại di động, nhìn thấy trên màn hình điện thoại di động biểu hiện danh tự. Mi tâm hơi nhíu, cố chấp cũng nhìn thấy, không khỏi nhìn về phía Trúc Thương Lan, chỉ thấy nàng trực tiếp tiếp lên điện thoại. Không biết trong điện thoại nói cái gì, Trúc Thương Lan giận tái mặt, ánh mắt lóe lên rõ ràng sắc mặt giận dữ. Mai thức thời, không có tiếp tục chào hàng, chờ đến Trúc Thương Lan cúp điện thoại, hắn mới mở miệng. Trúc tiểu thư. Trúc Thương Lan giơ tay lên một cái, ra hiệu Mai không cần nói, sau đó một mặt ngưng trọng cùng cố chấp nói, Đường Hương Lan xảy ra chuyện từ chụp ảnh phòng làm việc ra. Cố chấp lái xe tiến về vùng ngoại ô rừng Germany. Trúc Thương Lan nhìn xem cố chấp anh tuấn tú, ưỡn lên bên mặt, bỗng nhiên nói, Hạ Tư Dư mục tiêu là ta, biết nàng muốn nói cái gì. Cố chấp không nhìn nàng, hai mắt nhìn chăm chú lên phía trước xe huống, môi mỏng hé mở, nói, đoán chừng còn có một giờ đường xe, người trước tiên có thể ngủ một hồi. Trúc Thương Lan đành phải nói thẳng thắn hơn, ta đi trước. Người phụ trách giải quyết tốt hậu quả cùng đi, cố chấp chữ chữ rõ ràng. Trúc Thương Lan nghe vậy, lông mày chậm rãi nhăn lại, thẳng đến mi tâm nhăn thành một cái chữ xuyên. Chuyện cứu người giao cho nàng là được rồi. Cố chấp lưu tại nơi này trấn an Trúc Hàn Bình bọn hắn. Lúc cần thiết báo cảnh, phân phối như vậy không phải vừa vặn à, nàng quyết giữ ý mình, ta một người đến liền đủ. Cố chấp mấp máy, đem xe dừng ở ven đường, thon dài mi mắt dưới, một đôi sâu mắt lẳng lặng mà nhìn xem Trúc Thương Lan. Thanh âm bình tĩnh không mất kiên quyết, hoặc là cùng đi, hoặc là đều không đi, hắn sẽ không để cho nàng một mình mạo hiểm mà đi. Trúc Thương Lan không nháy mắt cùng cố chấp đối mặt, gặp hắn mắt sắc kiên định, không có chút nào trốn tránh, nàng nâng đỡ ngạch, được thôi, hắn muốn đi liền để hắn đi theo tốt. Bất quá gặp được nguy hiểm, nhớ kỹ tránh đằng sau ta. Trúc Thương Lan không quên dặn dò. Cố chấp cười cười, không có trực tiếp trả lời. Xe một lần nữa phát động, lái về phía vùng ngoại ô. Cảnh sắc chung quanh chậm rãi trở nên hoang vu. Cách xa thành thị ồn ào náo động, trong không khí thỉnh thoảng vang lên không biết tên trùng tiếng kêu. Trúc Thương Lan chậm rãi đóng lại mắt, thân thể theo xe sóc này mà sóc này. Nàng thanh tuyến lười biếng, tuyệt không vì sắp đến nguy hiểm mà lo lắng. Ngươi nói Hạ Tư Dư tại sao muốn làm như vậy đâu, đây là nàng không nghĩ ra địa phương. Hạ Tư Dư hiện tại tinh đồ sáng chói, tại sao muốn bắt cóc Đường Hương Lan đâu? Nếu như nói muốn tìm nàng báo thù, đại khái có thể dùng những phương thức khác, tại sao muốn dùng loại này đồng quy vu tận phương thức? Cố chấp thản nhiên nói, có lẽ là Hạ Tư Dư cùng đường mặt lộ đi. Trúc Thương Lan nghe vậy, sững sờ một chút, Hạ Tư Dư hiện tại có danh có lợi, có thể chứng minh nàng quá khứ tư liệu trong tay bọn hắn. Trúc Thương Lan cũng không tính đưa nó đem ra công khai. Hạ Tư Dư sẽ còn cùng đường mặt lộ ngay tại nàng âm thầm nghi ngờ thời điểm. Cố chấp thanh âm bên tai bờ vang lên, mỗi người đều muốn vì mình lựa chọn phụ trách. Hạ Tư Dư đi đến hôm nay một bước này, là nàng gieo gió gặt bão. Trúc Thương Lan ừ âm thanh, đem ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhìn xem từng dãy rừng cây rậm rạp rút lui. Nửa ngày, Nàng trầm thấp nói, Đường Hương Lan đối Hạ Tư Dư tốt như vậy, Đường Hương Lan thường xuyên xuất gia. Hạ Tư Dư ngày xưa ảnh chụp, xem xét chính là mấy giờ, còn có Hạ Tư Dư quá khứ đồ vật, Đường Hương Lan đều như thế dạng dữ, thỉnh thoảng cầm khăn lau lau đi cho bụi. Những này Trúc Thương Lan đều biết, nàng lý giải không được Hạ Tư Dư vì báo thù không tiếc tổn thương thân nhân tác pháp. Cố chấp nói, Đường Hương Lan là đối Hạ Tư Dư rất tốt, coi Hạ Tư Dư là thành thân sinh nữ nhi, nhưng là Hạ Tư Dư cũng không cho rằng như vậy, nghe nói như thế. Trúc Thương Lan không khỏi bên cạnh mắt, nhìn về phía cố chấp, Hạ Tư Dư sẽ chỉ nhớ kỹ Đường Hương Lan đối nàng những cái kia không tốt, cố chấp thanh tuyền ôn. Hòa ta nghĩ, đây cũng là Hạ Tư Dư có thể không có chút nào cảm giác tội lỗi đối Đường Hương Lan hạ thủ nguyên. Nhân, cùng lúc đó, Hạ Tư Dư quét mắt bị trói tại gốc cây bên trên Đường Hương Lan. Đường Hương Lan vẫn như cũ ở vào trạng thái hôn mê. Hai mắt nhắm nghiền, đầu lệch qua một bên, Hạ Tư Dư ánh mắt phức tạp, trong mắt có một cái chớp mắt do dự, nhưng nghĩ đến Đường Hương Lan đã từng đối nàng coi thường cùng khoanh tay đứng nhìn. Nàng lại hung ác hạ tâm ni nàng mặt không thay đổi lấy điện thoại di động ra. Tìm được nằm tại điện thoại di động của nàng bên trong thật lâu. Nhưng xưa nay không có đẩy tới cái số kia, tại thời khắc trọng yếu như vậy. Tại sao có thể thiếu một người đâu? Điện thoại vang lên mấy âm thanh. Rốt cục tiếp thông, Hạ Tư Dư mặt lộ vẻ mỉm cười. Ý cười không kịp đáy mắt địa đạo chi hành ca. Đã lâu không gặp, hết chương.